Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 250 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nói cách khác, trên người Phương Lập Bình có thể dính líu đến mối quan hệ phức tạp, ít ra từng là vậy. Một mặt, Phương Lập Bình chắc chắn có quan hệ với Phương Tĩnh. Ngoài ra, mặt khác, anh ta lại đắc tội người, từng khiến Phương Tĩnh đau đầu, nó không chừng còn có sự tình khác. Trong đầu Hàn Đông, nhanh chóng đổi sang nhiều quan niệm. Đối với hành vi của Phương Tĩnh, Hàn Đông cũng cảm thấy kỳ lạ. Phương Tĩnh dựa theo yêu cầu của Hàn Đông cho hắn chọn một người thư ký chuyên trách. Nói như vậy, trong tình huống bình thường, có nhân vật tranh luận, y giá không nên tiến cử cho lãnh đạo, nhưng Phương Tĩnh lại đưa Phương Lập Bình đến, hơn nữa còn đặt vào một vị trí tương đối quan trọng. Vì trong số 3 người được tiến cử, hiển nhiên người đầu tiên là ứng viên được tiến cử, còn lực tiến cử của người thứ 3 lại mạnh hơn một chút so với người thứ 2. Nghĩ một hồi, Hà Đồng cũng không thăm dò được ý đồ thực sự của Phương Tĩnh, lập tức nói: "Thế này đi, cô dẫn Tiểu Vương sang đây." "Được, chủ tịch thành phố." Phương Tĩnh cười nói, quay lưng bước ra ngoài. Cô ấy mặc trang phục vest dành cho nữ, khiến người khác có cảm giác nữ tính. Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc suy tư. Lúc này, điện thoại trên bàn chợt vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của Hàn Đông. Nhận điện thoại, một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến. "Chào ngài, chủ tịch thành phố, tôi là Lâm Dũng. Ngài bây giờ có thời gian không? Tôi muốn qua báo cáo công việc." Khóe miệng của Hàn Đông hơi nhoẻn lên. Chức chủ tịch thành phố của mình vừa mới nhận chức, Lâm Dũng là trợ lý chủ tịch thành phố, cục trưởng công an thành phố, vì chuyện nhỏ mà không đến, còn bây giờ anh ta nói đến báo cáo công việc mà một chút thành ý cũng không có. Một cấp dưới có lòng thành muốn đến báo cáo công việc với lãnh đạo, vậy cũng cần đích thân đến phòng làm việc của lãnh đạo, sau đó đến gặp lãnh đạo có thời gian gặp mình không. Nhưng với Lâm Dũng, người chưa xuất hiện, chỉ là gọi cú điện thoại, một chút thành ý cũng không có. Thậm chí có thể nói, Lâm Dũng một chút cũng không quan tâm đến quy tắc trong quan trường, như đang công kích quyền uy của Hàn Đông. "Ngày mai anh đến đi." Hàn Đông thản nhiên nói. Vốn dĩ, buổi họp hội nghị thường vụ của hôm qua, Lâm Dũng không đến, Hàn Đông còn có thể xem anh ta vì bận công việc nên không đến được. Nhưng bây giờ anh ta lại muốn đến báo cáo công việc, như vậy có lẽ có thời gian rồi. Nhưng lại không đến trước mà gọi điện thoại đến hỏi. Hàn Đông tin Lâm Dũng đã làm trợ lý chủ tịch thành phố, cục trưởng công an, vậy anh ta không thể không biết đến nên tuân thủ nguyên tắc trò chơi của cấp dưới. Cho nên, Hàn Đông cũng không để tình anh ta. Đặt điện thoại xuống, trong lòng Hàn Đông có thể nói đã phán tội chết cho Lâm Dũng, chỉ cần có cơ hội sẽ xử tên này. Đương nhiên, Lâm Dũng là trợ lý chủ tịch thành phố, cán bộ cấp giám đốc, là cán bộ tỉnh quản lý. Muốn động đến anh ta cũng không dễ dàng. Chủ yếu là tỉnh Giang Việt không phải phạm vi thế lực của họ Hàn. Hàn Đông muốn động đến một cán bộ cấp giám đốc không có lý do chính đáng cũng không dễ thực hiện. Không bao lâu, Phương Tĩnh bèn dẫn một người thanh niên bước vào. Anh ta cao khoảng 1m7, thân hình cân đối, để tóc ngang, trán rộng, đôi mắt rất sáng. "Chủ tịch thành phố, đây là Phương Lập Bình." Phương Tĩnh cười giới thiệu nói. "Chào chủ tịch thành phố." Phương Lập Bình cúi lưng nói. Hàn Đông gật đầu nói. "Ngồi đi." "Cảm ơn chủ tịch thành phố." Phương Lập Bình nói lời cảm ơn. Nguyên tắc ngồi phía trước ghế đối mặt Hàn Đông, hai tay đặt lên đầu gối. Phương Tĩnh nói. "Chủ tịch thành phố, tôi ra ngoài làm việc." "Được, cô đi làm việc đi." Hàn Đông hơi mỉm cười nói. Ấn tượng của Hàn Đông đối với Phương Lập Bình tương đối tốt, cộng thêm cũng vô cùng hài lòng với tài xế Lưu Thiết Quân do Phương Tĩnh tiến cử. Cho nên, hắn đối với công việc của Phương Tĩnh cũng xem như tương đối hài lòng. Tuy biết được Phương Tĩnh là người của cựu chủ tịch thành phố Trương Hồng Quang, nhưng chỉ cần cô ấy nghiêm túc làm việc, phối hợp tốt với mình, Hàn Đông đương nhiên sẽ dùng đến thôi. Dù sao, Hàn Đông tại thành phố Ninh Hải, thậm chí là phía bên tỉnh Giang Việt, cũng không có căn cứ. Muốn nhanh chóng lập được nhóm cho mình thì không thể dựa theo bên này được, người có ích thì sẽ được chú ý đến. Đồng thời, trong quá trình dùng người, cũng có thể thật sự biết được người có ích cho mình. Hàn Đông đánh giá Phương Lập Bình, người đang ngồi đối diện với mình. Từ ấn tượng đầu tiên, Hàn Đông quan sát được Phương Lập Bình là một người chắc chắn, hơn nữa còn rất có lòng tin với mình. Tuy không rõ Vương Tĩnh tiến cử Vương Lập Bình rốt cuộc có mục đích gì, cho nên Hàn Đông quyết định không nghĩ nhiều, quan sát Vương Lập Bình trước. Nếu người này tốt thì sẽ dùng đến, không thì đổi người. Có những lúc nghĩ nhiều cũng không giải quyết được vấn đề, vậy thì dứt khoát không nghĩ nữa, cứ chém loạn xạ thôi. Ngay trở màn thư ký Vương giới thiệu, Lập Bình từng dạy học ở trường đảng ủy thành phố, thuyết giảng về kinh tế chính trị học. Đúng vậy, chủ tịch thành phố. Vương Lập Bình trả lời đơn giản. Hàn Đông gật đầu nói. Vậy anh nói xem, kinh tế chính trị học là như thế nào? Vương Lập Bình hơi sừng sốt. Hàn Đông ra vấn đề này hết sức rộng mở. Nếu chỉ dựa trên lý luận, anh ta cũng không có vấn đề. Dù sao cũng giảng qua vài năm về kinh tế chính trị. Nhưng vấn đề mấu chốt là Hàn Đông là chủ tịch thành phố Ninh Hải, là cán bộ cấp thứ trưởng, giải thích cho hắn về chính trị kinh tế, vậy không thể đơn thuần lý giải từ lý luận, phải kết hợp với tình hình thực tế của nước Trung Hoa, thậm chí kết hợp với tình hình của thành phố Ninh Hải, giải thích một lượt cho hắn, vậy mới đủ thể hiện được trình độ của anh ta. Nhìn thấy dáng vẻ hơi suy nghĩ của Vương Lập Bình, Hàn Đông cũng không vội. Tuy Vương Lập Bình không lập tức trả lời vấn đề của mình, trong lòng Hàn Đông lại cảm thấy anh ta là một người điềm đạm, không phải loại người vừa gặp vấn đề đã tuôn lời ra. Đối với một thư ký mà nói, cũng rất quan trọng. Bây giờ, Hàn Đông đã là cán bộ cấp thứ trưởng rồi. Lựa chọn thư ký, đương nhiên phải lựa chọn điềm tĩnh một chút. Một người thì việc gì cũng nên động não nhiều, mà không phải một người như máy móc, chỉ biết làm tạp vụ thôi. Vương Lập Bình chuẩn bị một hồi, liền bắt đầu nói, kết hợp với tình hình của nước Trung Hoa, thâm nhập vào lý giải của anh ta về kinh tế chính trị học. Anh ta nhắc đến một số ví dụ, hiện tượng đặc biệt của nước Trung Hoa để tăng thêm tính thuyết phục cho lời giải thích của anh ta. Dựa theo cách nói của Vương Lập Bình, trong lòng Hàn Đông ngày càng cảm thấy lời phê bình của Vương Tĩnh đối với anh ta là rất đúng. Ừ, giải thích rất được. Xem ra anh dạy ở trường đảng cũng rất có tiềm lực. Vậy anh có từng nghĩ sẽ luôn dạy học, trở thành giáo sư không? Hàn Đông bất chợt hỏi. Vương Lập Bình sừng sốt, lập tức nói. Chủ tịch thành phố, tôi hướng về mặt công việc ở Ủy ban Nhân dân, nghiên cứu lý luận, cuối cùng không thoát được công việc thực tế, có thể dựa vào kiến thức lý luận mình nắm được, kết hợp với thực tiễn, đó là ý nguyện lớn nhất của tôi. Hàn Đông gật đầu, lại thẳng thắn hỏi. Ngài nói anh từng đắc tội người khác, vì chuyện này mà trưởng ban thư ký Vương rất đau đầu. Sắc mặt của Vương Lập Bình liền đỏ lên, anh ta há to miệng, sau đó lại ổn định, hít một hơi thật sâu, nói. Chủ tịch thành phố, tôi cho rằng là một người nhân viên có lý tưởng, có theo đuổi, trong công việc thực tế, muốn làm việc khiến tất cả mọi người hài lòng là không thực hiện. Với quan viên muốn làm việc, có những lúc khó tránh khỏi tiếp xúc lợi ích của một số người, đắc tội người cũng khó tránh được. Hàn Đông nghiêm túc nói. Lời nói cũng không thể nói vậy, làm việc vẫn có nhiều cách có thể nghiên cứu. Được rồi, anh cho gọi trưởng ban thư ký Vương đến đây. Trong lòng Vương Lập Bình hơi ngập ngừng, chính vì những câu nói của mình đã khiến cho chủ tịch thành phố trẻ tuổi này phẫn nộ rồi sao? Vâng ạ. Trong lòng Vương Lập Bình vô cùng thất vọng, tuy nhiên vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh, đứng lên cung kính cáo từ. Đi ra từ trong phòng làm việc của Hàn Đông, Vương Lập Bình đưa tay quẹt lên trán và khóe mắt, thực hiện vài lần hít thở sâu, sau đó liền đi thẳng xuống lầu đến phòng làm việc của Vương Tĩnh. Vương Tĩnh vừa mới nghe xong điện thoại, nhìn thấy Vương Lập Bình u uất gõ cửa bước vào, thắc mắc nói. Thế nào, Tiểu Vương, chủ tịch thành phố phê bình anh sao? Vương Lập Bình lắc đầu, cười khổ một cái, nói. Không có, trưởng ban thư ký Vương, tôi làm cô thất vọng rồi. Vương Tĩnh ngẩn người, nhìn kỹ Vương Lập Bình một cái, nói. Chuyện gì thế? Chủ tịch thành phố Hàn không hài lòng với anh sao? Do tôi biểu hiện không tốt. Thái độ của Vương Lập Bình cũng tốt. Trưởng ban thư ký, chủ tịch thành phố Hàn mời cô sang đó, tôi xin cáo từ trước. Đi nào. Vương Tĩnh thở một hơi dài. Trên thực tế, cô ấy cũng đánh giá rất cao về Vương Lập Bình. Chỉ là trước đây, Vương Lập Bình làm người quá sắc sảo, từng đăng không ít bài báo chống đối Ninh Hải, dẫn đến một số lãnh đạo thấy bất mãn, càng luận chiến với Trương Hồng Quang trên mặt báo. Trận luận chiến này đương nhiên không có kết quả gì, nhưng tiền đồ của Vương Lập Bình cũng xem như tiêu đời. Tuy các vị chủ tịch thành phố lão thành đều nghỉ hưu, nhưng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Trương Hồng Quang cũng không thể vì đề bạt một nhân vật không tên tuổi mà khiến trong lòng của một số người có ảnh hưởng trong cục tài chính Ninh Hải

trưởng ban thư ký cho gọi anh có chuyện gì không? Một ông chủ trong phòng thư ký lớn tiếng hỏi. Vương Lập Bình đứng ngoài cổng, chậm rãi quay lưng, báo cáo cho ông ta, nói. Không có gì, chủ yếu là điều chỉnh công việc của tôi mà thôi. Điều chỉnh công việc? Tên ông chủ ngẩn người, nhìn thấy Vương Lập Bình giống như đứng thẳng hơn nhiều so với ngày xưa, nhanh chóng trợn mắt nhìn anh ta, trong mắt hiện lên thần sắc khó tả. Buổi trưa, mọi người nhìn thấy Vương Lập Bình đi đến phòng của Hàn Đông, mắt của mọi người liền trợn lên. Tên này hoàn toàn vượt qua khó khăn rồi, sao lại được chủ tịch thành phố Hàn chọn làm thư ký chứ? Trong lòng mọi người đầy nghi ngờ. Chỉ có Vương Tĩnh hoặc có chút hiểu được hành động mà Hàn Đông tuyển Vương Lập Bình làm thư ký. Tuy nhiên, cô ấy cũng không nắm chắc. Buổi trưa, cô ấy dựa theo dặn dò của Hàn Đông cho người chuẩn bị ít quà, sau đó đến Trung tâm Bệnh viện Nhân dân U Bướu. Chủ tịch thành phố Trương Hồng Quang được tiếp nhận trị liệu tại đây. Gia đình của ông ta đa số đều đến đây chăm sóc ông ta. Trương Hồng Quang là cán bộ phó cấp thứ trưởng, cho nên dù vì bệnh không làm việc, nhưng các đãi ngộ vẫn được hưởng bình thường. Chiếc xe vừa đến bãi đậu xe của trung tâm U Bướu, Phương Tĩnh liền nhìn thấy hai người từ phía trước, liền ngây ngẩn cả người. Hai người chính là Phó Chủ tịch Thường trực Tống Kiến Quốc và Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch Lô Hữu Hạ. Họ vừa đi vừa tán gẫu, đến cổng trung tâm U Bướu, lên đậu hai chiếc xe của họ. Lúc này thư ký của họ đã lái xe tới. Sao hai người họ lại cùng đến vậy? Phương Tĩnh nghĩ thầm trong lòng. Đợi xe của Tống Kiến Quốc và Lô Hữu Hạ rời khỏi, Phương Tĩnh mới bước từ trên xe xuống, trong tay ôm bó hoa lan, trong lòng tràn đầy nghi ngờ và lo lắng. Đi đến phòng bệnh của Trương Hồng Quang, người nhà của ông ta đang thu dọn đồ đạc, còn Trương Hồng Quang hơi híp mắt nằm trên giường, bộ dạng của ông ta hơi mệt mỏi. Sao cô đến đây? Vợ của Trương Hồng Quang nhìn thấy Phương Tĩnh, liền chầm mặt lại, nói. Dì Phương, cháu... Phương Tĩnh hơi mơ hồ. Trước đó, vợ của Trương Hồng Quang không có thái độ như vậy. Chuyện hôm nay là thế nào? Giả nhân giả nghĩa. Cô đi đi, nơi này không hoan nghênh cô. Vẻ mặt của vợ Trương Hồng Quang lạnh băng, giống như Phương Tĩnh đã làm việc gì có lỗi với gia đình bà ta vậy. Tuy bên ngoài có tin đồn, mối quan hệ giữa Phương Tĩnh và Trương Hồng Quang không mấy bình thường, nhưng trên thực tế, giữa họ không hề có chuyện gì. Điểm này thì vợ của Trương Hồng Quang cũng biết, thậm chí bà ta rất thích Phương Tĩnh, xem cô ấy như hậu bối mà đối đãi. Nhưng thái độ hiện giờ của bà ta khiến cho Phương Tĩnh trở tay không kịp. Trong tay ôm bó hoa ngơ ngẩn đứng đó, ánh mắt của Phương Tĩnh chuyển về hướng giường của Trương Hồng Quang. Vừa đúng lúc thấy ông ta quay đầu sang một bên, lồng ngực còn đang phập phồng, bộ mặt rất tức giận. Cô đi đi, dù sao cô cũng có chỗ dựa mới rồi, ông già nhà tôi cũng không dùng được nữa, không đáng đến giả vờ đâu. Vợ của Trương Hồng Quang giận dữ nói. Cháu không có, trong đây có thể có hiểu nhầm. Phương Tĩnh giải thích nói. Đột nhiên, trong đầu cô ta lóe lên một ý niệm, nói. Có phải vấn đề về nhà ở không? Thực tế chuyện này hoàn toàn do Hồ Dược Vinh của cơ quan sự vụ chủ trương. Trước đó cháu không hề hay biết. Ngoài ra, chủ tịch thành phố Hàn cũng không biết chuyện này. Hơn nữa, sau khi hắn biết được, đã tỏ vẻ sau này sẽ ở Tùng Viên. Đồng thời, hắn đã nói với cháu, muốn đến thăm cựu chủ tịch thành phố. Cháu nghĩ trong này có thể có hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Có hiểu nhầm gì chứ? Bây giờ cô ăn nói bừa bãi. Dù sao cô cũng biết, chúng tôi sẽ không tìm Hàn Đông để đối chất mà. Cháu nói đều là sự thật. Lần này đến, cũng do chủ tịch thành phố Hàn cố ý bảo cháu đến thăm tình hình của cựu chủ tịch thành phố, xem hắn có thể đến đây thăm không. Thôi đi, ông Trương chúng tôi chịu không nổi. Cô quay về nói với họ Hàn, ông Trương tạm thời sẽ không thể chết được đâu. Cô... Được rồi, Tiểu Phương, cô về đi. Trương Hồng Quang nằm trên giường bệnh lên tiếng, nhưng ông ta không quay đầu lại. Xem ra, ông ta cũng bất mãn với Phương Tĩnh. Phương Tĩnh liền nghĩ đến Tống Kiến Quốc và Lô Hữu Hạ vừa mới đi ra, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, trước khi mình đến, hai người này chắc chắn đã nói rất nhiều cho cựu chủ tịch thành phố, nên mới dẫn đến gia đình họ có thành kiến với Hàn Đông. Hơn nữa, Phương Tĩnh cũng biết, Trương Hồng Quang thật ra cũng rất hy vọng Tống Kiến Quốc sẽ thay thế vị trí chủ tịch thành phố. Phương Tĩnh rất muốn giải thích, nhưng nhìn thấy bộ dạng của gia đình Trương Hồng Quang, cô ta biết dù mình có giải thích cũng không có hiệu quả. Nghĩ đến đây, Phương Tĩnh đi qua, nhẹ nhẹ đặt bó hoa lên trước bàn bên cạnh giường bệnh của Trương Hồng Quang, nhẹ giọng nói. Ngài cứ dưỡng bệnh, cháu có thời gian sẽ đến thăm ngài nữa. Đi ra từ phòng bệnh, tâm trạng của Phương Tĩnh trầm trọng hơn. Hiển nhiên, Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ đã bắt tay nhau rồi. Hơn nữa, hai người họ không ngờ còn chạy đến chỗ Trương Hồng Quang để thêm mắm thêm muối vào, dẫn đến cựu chủ tịch thành phố cũng có thành kiến đối với Hàn Đông. Như vậy, Hàn Đông muốn lợi dụng thế lực để lại của Trương Hồng Quang, sau đó nhanh chóng dự tính mở cuộc diện, căn bản đã không thành. Vậy con đường sau này của hắn tại thành phố Ninh Hải chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Điều này khiến Phương Tĩnh vô cùng lo lắng. Bịch! Phía sau truyền lại một âm thanh. Phương Tĩnh quay đầu nhìn, thì ra bó hoa được đặt trên bàn của mình đã bị ném xuống lầu. Nhìn thấy bó hoa bị ném loạn xạ, trong lòng Phương Tĩnh hơi nhói đau, nhưng cũng không có cách nào. Trên xe, Phương Tĩnh đem sự việc nghĩ lại. Cô cảm thấy gia đình Trương Hồng Quang tức giận nhiều vậy chủ yếu là vấn đề về biệt thự. Hồ Dược Vinh trong quá trình này chắc chắn nói rất nhiều lời khiến người khác khó chấp nhận. Cộng thêm hai tên Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ thêm dầu vào lửa, càng khiến cho gia đình Trương Hồng Quang tức giận Hàn Đông hơn. Xem ra, muốn giải quyết vấn đề, mấu chốt chính là chủ tịch thành phố Hàn và cựu chủ tịch thành phố nên tiến hành một lần nói chuyện, như vậy mới cởi bỏ được hiểu nhầm. Thế nhưng, dù như vậy, Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ cũng không thể đứng về phía Hàn Đông. Hai người họ cùng liên minh lại, lực ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Cựu chủ tịch thành phố trước đây có một nhóm nhân viên, e là rất nhiều sẽ đứng về phía họ. Nếu như vậy, chủ tịch thành phố Hàn muốn nắm được đại cục trong thời gian ngắn thật sự là khó khăn trùng trùng. Phương Tĩnh cảm thấy tình huống bây giờ nhất định phải tìm Hàn Đông trao đổi, cũng để hắn chuẩn bị tâm lý. Quay về Ủy ban Nhân dân, Phương Tĩnh bèn đến văn phòng của Hàn Đông. Vương Lập Bình hiện tại đã bắt đầu thực hiện chức trách thư ký của mình. Nhìn thấy Phương Tĩnh đến, anh ta đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Chào trưởng ban thư ký. Phương Tĩnh gật đầu nói. Tiểu Vương, chủ tịch thành phố có thời gian không? Tôi có chút việc muốn báo cáo cho hắn biết. Vương Lập Bình nói. Trưởng ban thư ký xin đợi một chút, tôi vào trong báo lại. Anh ta quay vào gõ cửa, rất nhanh liền bước ra, nói. Trưởng ban thư ký, chủ tịch thành phố cho mời. Phương Tĩnh mới đẩy cửa vào, nói với Hàn Đông. Chủ tịch thành phố, tôi vừa đến thăm cựu chủ tịch thành phố, có một chuyện tôi muốn báo cáo với anh. Hàn Đông gật đầu mỉm cười. Ngồi xuống nói đi. Hai người ngồi vào ghế sofa ở phòng tiếp khách. Vương Lập Bình rất nhanh đã pha trà vào, nhẹ nhẹ đặt trước mặt Phương Tĩnh, sau đó nhẹ nhẹ lùi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hàn Đông nhìn thấy ánh mắt của Phương Tĩnh quan sát Vương Lập Bình, bèn cười nói. Lập Bình là một hạt mầm tốt, trưởng ban thư ký tiến cử đúng người rồi. Lúc nãy, Hàn Đông và Vương Lập Bình đã tiến hành cuộc nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ. Cảm thấy Vương Lập Bình vô cùng hiểu rõ tình hình của thành phố Ninh Hải, đồng thời có thể kết hợp kiến thức lý luận và phát triển thành phố Ninh Hải. Điều này có tác dụng hữu ích đối với ý nghĩ các phương diện của Hàn Đông. Cho nên, Hàn Đông cảm thấy nếu Vương Lập Bình được bồi dưỡng tốt, đến lúc đó cũng có thể dùng đến. Phương Tĩnh nói, chủ tịch thành phố anh quá khen, Vương Lập Bình có một số căn bản, tuy nhiên vẫn còn phải gọt rũa nữa. Hàn Đông gật đầu nói, đấy là điều đương nhiên. Lúc này, sắc mặt của Phương Tĩnh nghiêm túc lên, nói, chủ tịch thành phố, lúc nãy tôi vừa từ bệnh viện về, cựu chủ tịch thành phố có thể có chút hiểu nhầm. Cô ấy đem việc ở bệnh viện, đại khái nói qua một lần, lại nói, lúc tôi vừa đến bệnh viện, nhìn thấy phó chủ tịch thành phố Tống và phó chủ tịch thành phố Lôi cũng đi từ đó ra. Tôi nghĩ thái độ của cựu chủ tịch thành phố đối với tôi thay đổi lớn như vậy, e là có liên quan đến họ. Còn mồi lửa có khả năng liên quan đến khu nhà ở cư xá thường ủy. Hàn Đông không tự chủ liền híp mắt lại. Trước đó Tống Kiến Quốc không mấy hợp tác, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Hàn Đông không ngờ Lôi Hữu Họa cũng đi chung với Tống Kiến Quốc. Cho dù họ có thật sự hòa thành một nhóm nhỏ không, nhưng ít ra trong một trình độ lớn, họ có thể cùng tiến lùi với nhau. Như vậy, công việc chủ tịch thành phố của mình sẽ bị cản trở rất lớn. Ừ, chuyện này tôi đã biết rồi. Vậy đi, về phía cựu chủ tịch thành phố, cô cũng không cần thay tôi truyền đạt gì nữa, tự tôi sẽ giải quyết. Hàn Đông chậm rãi nói. Là một quản gia trong Ủy ban Nhân dân, việc của cô cũng rất nhiều. Bên trong và ngoài, việc cần nghĩ đến cũng không ít. Đặc biệt về phía văn phòng, sau này cũng cần cô quan tâm hơn. Phải tăng thêm thành lập đội ngũ cán bộ để người có năng lực ngồi vào vị trí thích hợp, nên tăng cường thêm mức độ kiểm tra công việc, ngăn chặn người nhiều hơn việc, đề cao hiệu suất làm việc. Chủ tịch thành phố cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt cho các lãnh đạo. Phương Tĩnh kiên định nói. Cô ta cảm thấy Hàn Đông đã đem phần văn phòng giao hết cho mình. Dù sao, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố là đơn vị trực tiếp của Ủy ban Nhân dân, hơn nữa có liên quan đến công việc của các vị lãnh đạo. Nếu Hàn Đông ngay cả công việc ở khu này cũng nắm không tốt, vậy sau này Hàn Đông làm sao có thể khống chế các đơn vị khác trong Ủy ban Nhân dân? Buổi tối, Hàn Đông quay về Tùng Viên dùng cơm, nghỉ ngơi một hồi. Khoảng 7 giờ rưỡi, Hàn Đông bèn xuống dưới lầu. Vừa xuống lầu, Tiểu Lan đã đi từ phía tầng lầu đối diện, vẻ mặt rất khẩn trương, nói: "Chủ tịch thành phố, ngài có căn dặn gì không?" Nhìn thấy cuối thở hổn hển, ánh mắt lộ ra vẻ hồi hộp, Hàn Đông ôn hòa cười nói: "Không có gì, tôi chuẩn bị ra ngoài dạo một chút." Tiểu Lan sừng sốt, lập tức nói: "Chủ tịch thành phố, ngài ra ngoài một mình, an toàn thế nào?" Hàn Đông mỉm cười nói: "Thế nào, cô không an tâm về an ninh ở thành phố Ninh Hải của chúng ta?" Sắc mặt của Tiểu Lan liền đỏ lên, nói: Không phải, an ninh của thành phố Ninh Hải chúng ta rất tốt, mọi người đều nói, Phó Chủ tịch thành phố Lâm là một lãnh đạo tốt, ông ta quản lý cục công an, trong vài năm gần đây, an ninh của thành phố Ninh Hải một năm tốt hơn so với một năm." "Thế sao?" Hàn Đông cũng rất hứng thú. Hắn biết Phó Chủ tịch thành phố Lâm được thốt ra từ miệng của Tiểu Lan là trợ lý Chủ tịch thành phố, trưởng Cục Công an Lâm Dũng. Chỉ là hắn không ngờ Lâm Dũng lại có danh tiếng như vậy, ngay cả một người phục vụ trong nhà khách cũng nói vậy. Tôi cũng không biết." Ánh mắt của Hàn Đông nhìn chăm chú, sắc mặt của Tiểu Lan liền đỏ lên, hai tay liền nắm lấy vạt áo lông, không ngừng xoa nắn. "Tuy nhiên, tôi nghe nói..." "Cô nghe nói được gì?" Hàn Đông hỏi. Vấn đề của Lâm Dũng khiến Hàn Đông rất đau đầu, cảm thấy giống như một cái đinh đóng tại Ủy ban Nhân dân, Hàn Đông nhất định phải nghĩ cách nhổ anh ta ra. Nếu không, có một người công nhân khiêu chiến quyền uy của mình ở đây, Hàn Đông còn có thể tạo dựng uy tín cho mình sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Lan giống như cũng biết được điều gì, tuy Hàn Đông không mong muốn có thể khiến Lâm Dũng chết, nhưng có thể tìm hiểu thêm về người này cũng rất tốt. Tiểu Lan hơi hồi hộp nhìn quanh, cắn răng nói: "Chủ tịch thành phố, tôi nói ra, ngài không kể cho người khác biết nhé." Hàn Đông gật đầu, trịnh trọng nói: "Tôi không nói." "Tạ lệ của thôn chúng tôi chính là do con trai của Phó Chủ tịch thành phố Lâm Khả Cường và bạn của y cưỡng bức mới nhảy lầu, hai chân của cô ta bị gãy, sau này cũng không thể tự đi lại được nữa. Ba mẹ của Tạ Lệ báo án rồi, nhưng cục công an không quản, còn cảnh cáo họ đừng nói sang bậy." Tiểu Lan dần dần tha lòng hơn một chút, nhanh chóng kể lại những tình hình mà cô biết cho Hàn Đông. "Nhà tôi rất gần nhà Tạ Lệ ra, tôi đã từng đi thăm cô ấy, bây giờ chân cô ấy bị gãy, phải nằm trên giường, cũng không nói chuyện, cũng không biết tự rửa mặt, chải đầu. Ánh mắt của cô ấy nhìn qua rất dọa người, hơn nữa vừa nhìn thấy đàn ông trẻ tuổi, liền sợ tới mức chui đầu vào trong chăn." Hàn Đông không ngờ Tiểu Lan lại kể cho mình tình huống như thế, hoặc là do cô nhìn thấy tình hình của hàng xóm Tạ Lệ ra, trong lòng bỗng thông cảm, cho nên mới không chịu được mà nói ra trước mặt hắn. Từ trong tiềm thức, vẫn hy vọng hắn có thể quan tâm một chút, hoặc có thể nói là giúp Tạ Lệ ra một chút. "Sao cô biết có liên quan đến Lâm Khả Cường? Là Tạ Lệ nói cho cô biết sao?" Tiểu Lan dùng sức gật đầu, đang định mở miệng nói gì đó, lúc này mới quay đầu nhìn một cái, sắc mặt bỗng lộ ra thần sắc hoảng sợ, muốn quay đầu rời đi, nhưng lại sợ hãi, bộ dạng rất khó xử. Hàn Đông quay đầu nhìn một cái, nhưng Tạ Đạo Minh đang vui vẻ chạy tới. "Chủ tịch thành phố Hàn, sao anh lại đứng ở đây? Bên ngoài thời tiết lạnh, anh mau đóng cửa vào đi." Tạ Đạo Minh rất thân thiết nói. Sau đó, y lại trừng mắt nói với Tiểu Lan. "Tiểu Lan, cô làm sao thế? Sao lại để cho chủ tịch thành phố Hàn đứng bên ngoài trời lạnh như thế?" Hàn Đông có chút không quen với hành động của Tạ Đạo Minh. Hơn nữa, hắn còn đang muốn tìm hiểu nhiều điều hơn từ Tiểu Lan. Kết quả lại bị Tạ Đạo Minh quấy rầy. "Sao thế? Tôi không thể đứng ở đây để nói chuyện với cô ấy được sao?" "Không phải, chủ tịch thành phố Hàn, tôi lại thấy thời tiết lạnh quá, sợ anh lạnh." Hàn Đông phất phất tay. "Được rồi, anh không cần giải thích nữa, công việc của Tiểu Lan làm cũng rất tốt." Nói xong, Hàn Đông liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Tạ Đạo Minh bỗng kinh ngạc, nhanh chóng bước lên phía trước, nói: "Chủ tịch thành phố Hàn, nếu anh muốn đi đâu, trời đã tối rồi, anh xem có cần sắp xếp xe cho anh không?"